Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 652. Chương 652. A Miêu. A Cẩu, cô, từng có lúc Toàn Nghề còn vì tìm không thấy huynh đệ của hắn mà cảm thấy phát sầu. Kết quả hiện tại Cao Lê biết, hắn có nhất cái huynh đệ ngay tại Nam Phương Đại Lục. Hoàn thành huyết ảnh nhân lão đại, nếu là dựa theo xích diễm yêu loại thuyết pháp này, thân ở Nam Phương Đại Lục huyết ảnh nhân liền rất có thể sẽ là Cao Lê trên thế giới này uy hiếp lớn nhất. Thế nhưng là nói trở lại, Nhai Tý cùng Cao Lê rõ ràng là đến từ cùng một cái thế giới. Có lời gì không thể dễ thương lượng sao? Cao Ly quyết định chờ Toan Nghê trở về, muốn cùng hắn thương lượng một chút thế nào đối phó Nhai Tý vấn đề. Dựa theo Toan Nghê lúc trước thuyết pháp, bá hạ đem hắn mấy cái các huynh đệ tất cả đều triệu hoán đi qua. Mà hắn mấy cái kia các huynh đệ cũng không có đều chết sạch. Kia tất nhiên có một ít cái khác, các huynh đệ cũng ẩn tàng ở cái thế giới này khác biệt xó xỉnh. Bên trong, Nam Phương Đại Lục bên trong có lẽ đáy biển cũng có. Nói không chừng những cái kia sợ mọi người phía sau cũng có bóng của bọn hắn. Đến mức cái này Nhai Tý rốt cuộc là địch hay bạn, cũng phải thông qua Toan Nghê thảo luận mới có thể biết. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nếu quả thật dựa theo lịch sử ghi chép, Nhai Tý là cái hẹp hòi như vậy ra hỏa, kia nếu như hắn không tình nguyện bị bá hạ triệu hoán đến thế giới này đến, khẳng định hội tức giận phi thường. Chờ một chút, hẳn là lần này Thâm Hải tộc sợ mọi người xâm lấn Trung Nguyên Đại Lục, bản chất mục đích là vì trả thù bá hạ. Mặc dù chính bá hạ chỗ Tây Giang sa mạc bên trong, nhưng nếu là muốn đi nơi đó tiến nhập Trung Nguyên, chiếm lĩnh Trung Nguyên, lại tiến nhập Tây Giang, không thể nghi ngờ là phương thức đơn giản nhất. Cao Lê càng nghĩ càng là cảm giác có đạo lý. Dạng này là có thể đem trước đó hiểu biết đến hết thảy logic dây xích tất cả đều có thể nối liền cùng nhau. Đương nhiên bây giờ còn có nhất cái vấn đề lớn nhất. Đó chính là Lý Thiết Quyền cùng Toan Nghê hai người đến tột cùng chạy đi đâu. Hai người này trước đó một mực đợi trong Yến Nam Thành. Đã về sau hai người không biết suy nghĩ thứ gì, vậy mà kết bạn du lịch đi. Đến nay không thấy hồi âm, không biết bóng dáng. Nếu là hai người bọn họ có thể trở về, cũng có thể vì Cao Lê cung cấp không ít trợ giúp. Ngươi nghĩ được chưa? Cao Lê muốn hay không trở thành ta hợp tác đồng bạn? Xích Diễm Yêu hỏi. Cao Lê vừa nghe hợp tác đồng bạn bốn cái chữ, lập tức liền biết vị này nước thép Mỹ thiếu nữ Xích Diễm Yêu tuyệt đối là tại trước đó làm qua công. Khóa, nàng biết Cao Lê không yêu thích minh hữu cái từ này, mà càng thích hợp tác đồng bạn. Thế là hắn nói ra, đương nhiên có thể nha. Ta hoan nghênh hết thảy hợp tác đồng bạn. Quá hảo, kia kỹ càng sự tình chúng ta quay đầu bàn lại đi. Nhìn thời gian tên kia cũng kém không nhiều nên đến. Xích Diễm Yêu vừa nói, một bên ngẩng đầu nhìn lại. Quả nhiên phương xa chân trời nhất cái điểm trắng tới lúc gấp rút nhanh tới gần. Cao Lê xem xét tư thế kia, vội vàng lui lại thật xa. Theo sau Thạch Lỗi từ trên trời giáng xuống, nện vào mặt đất, bụi mù tứ tán, người rốt cục đến rồi. Thạch Lỗi thanh âm tại trong bụi mù truyền đến. Đúng vậy a, ta đến. Xích Diễm Yêu thanh âm cũng tại trong bụi mù truyền tới. Nương theo lấy một cỗ sóng nhiệt, bụi mù bị thổi tan, lại nhìn thấy toàn thân hỏa nhiệt Xích Diễm Yêu chính dùng một loại 10 phần xinh đẹp phương thức giúp vào Thạch Lỗi bên người. Theo sau, nàng mở miệng nói ra, kia lần này, ngươi chuẩn bị xong chưa? Thạch Lỗi nói, lần này, ngươi không có khả năng thắng ta. Xích Diễm Yêu hì hì cười một tiếng, nói, đã như vậy, ta thành lũy ngay ở chỗ này cách đó không xa. Chúng ta đi sao? Thạch Lỗi nói, cầu còn không được. Xích Diễm Yêu đối Cao Lê phất phất tay, nói, chúng ta thương lượng sự tình liền tạm thời như vậy định. Quay đầu chúng ta lại nói tỉ mỉ, như thế nào? Cao Lê nói, tốt, còn mời hai vị tiền bối nhiều hơn cẩn thận. Xích Diễm Yêu ha ha cười nói, yên tâm đi. Thạch Lỗi quay đầu nhìn thoáng qua Cao Lê, theo sau gật gật đầu, đằng không mà lên, hướng về phương xa bay đi. Xích Diễm Yêu theo ở phía sau, một đạo phi hỏa theo sát. Ngay từ đầu, Cao Lê còn tưởng rằng cái này ước chừng hội là một trận không chết không thôi chiến đấu. Đã chuyện cho tới bây giờ, hắn suy đoán, thứ này căn bản chính là phu thê cãi nhau đi. Đến mức Thạch Lỗi là một cứng rắn cả một đời nam nhân, đoán chừng có thể sẽ đối mềm loại sự tình này khá là chú ý, cho nên mới sẽ một mực canh cánh trong lòng. Hai người đi, đáng tiếc Cao Lê còn là không hỏi ra tới này cái ô cương cầu chân chính công dụng. Không biết sao, Cao Lê luôn cảm giác ô cương cầu cùng kim cầu ở giữa tất nhiên có một ít liên hệ tồn tại. Chỉ bất quá trước mắt còn không có bất luận cái gì thí nghiệm có thể duy trì hắn ý nghĩ. Yến Nam thành gió êm sóng lặng, Cao Lê tại tính chơ chi phối phía dưới thừa hành phi thường ổn thỏa chính sách. Thành thị bên trong tài phú đại lượng quay vòng, giàu nghèo chênh lệch bắt đầu dần dần tăng lớn. Bất quá bởi vì trước mắt toàn bộ thành thị vận hành phương thức đều là dùng Cao Lê chính sách làm chủ đạo, cho nên Cao Lê có thể dẫn đạo tài phú tiến hành lại phân phối, để tiên phú kéo theo sau giàu. Đương nhiên, loại sự tình này không có khả năng tiếp tục quá lâu. Bất quá tại có hạn thời gian mấy năm bên trong, Cao Lê hoàn toàn có thể làm được toàn dân cộng đồng giàu có. Làm người tài phú gia tăng về sau, một cách tự nhiên các loại ý đồ xấu cũng sẽ xuất hiện. Đã từng bởi vì nghèo được đinh đương vang mà tạo thành đường không nhặt di giả không đóng cửa, hiện tại đã sớm một đi không trở lại. Chính vì vậy mới cần cơ quan chấp pháp tồn tại. Chính vì vậy mới cần chó tồn tại. Nơi đây nói tới chó là thật sự chó. Yến Nam thành bên trong nếu là nói lên lớn nhất tổ chức, kia không phải chó đen giúp không ai có thể hơn. Chó đen là Yến Nam thành lớn nhất chó hoang bang phái. Dẫn đầu là nhất cái quanh năm trà trộn tại trong vương phủ chó ngao. Chó đen giúp đặc điểm lớn nhất chính là màu lông nhất định phải là màu đen. Không muốn cầu đen nhánh, nhưng là hắc sắc nhất định phải chiếm chủ yếu sắc điệu. Chó đen giúp dùng tổ chức kỷ luật nghiêm minh mà lấy xưng. Cầm đầu chó ngao đến từ Nhã Nhã tự mình điều giáo. Bọn nó là Nhã Nhã Nhãn Tuyến cùng Chảo Nha. Yến Nam thành bên trong có bất kỳ gió thổi bụi cỏ, đều tại bọn hắn trong lòng bàn tay. Trong Yến Nam thành còn có hai cái mặt khác cỡ lớn tổ chức. Nhất cái là Ác Miêu Đảng, một cái khác tên là Ục Ục Xã. Cái trước là Mèo Hoang Bang Phái, người sau thì là một đám bồ câu tạo thành câu lạc bộ. Lúc đầu Ục Ục Xã tại Yến Nam thành không có gì địa vị, đã theo Ưng Yêu nhóm lại tới đây. Ục Ục Xã dính vào Ưng Yêu, khí diễm ngày càng phách lối. Rốt cục Ác Miêu Đảng cùng Ục Ục Xã vì tranh đoạt Yến Nam thành vị trí thứ nhất mà ước định tư đấu. Kết quả Ục Ục Xã một cái bồ câu đều không có đi, lại dẫn tới trong thành chó hoang. Kết quả Ác Miêu Đảng không địch lại, cuối cùng đem Yến Nam thành vị trí thứ nhất tặng cho chó đen giúp. Trở lên là đại bối cảnh. Tối nay, chó đen giúp tuần tra thường lệ. Gia Bì hiện tại phụ trách mang hai cái thành viên mới. Nhất cái là thành bên trong thịt heo trải trưởng quỹ nhi tử chó săn con non. Đến nay chủ nhà còn không có cho đặt tên, cho nên trước mắt tất cả mọi người gọi nó đồ chó con. Hầu hạ hảo vị tiểu thiếu gia này, tương lai hàng thịt bên trong chất béo đại đại, không có vấn đề. Mà đổi thành bên ngoài nhất cái, Gia Bì lão đại, ngươi nói chúng ta tối nay có thể bắt cái tạc nhân. Một gương mặt lại gần, lấy lòng hỏi. Gia Bì ngẩng đầu nhìn cái này lớn hơn mình tầm vài vòng ra hòa, thở dài một hơi, Chó Ngữ nói, tiểu gia hỏa, ta nói bao nhiêu lần, cha ngươi là cái con lừa, ngươi nương là cái thiên mã là long chủng, ngươi tốt xấu cũng là con lừa long hỗn chủng, thân phận cùng chúng ta chó hoang không giống, ta có thể không cả ngày đi theo chúng ta sao? Ngươi ngó ngó ngươi, để ngươi vượng hai tiếng, phát âm đều không cho phép, đầy miệng ngoại ô hàng vỉa hè mà Chó Ngữ, cái mũi mặc dù chịu đựng, so với chúng ta cậu tử đến cũng kém xa. Ngươi nói ngươi cả thiên đi theo chúng ta hốn cái gì? Sa Bì nói vị này, tên là Đa Kỳ, chính là thần tuấn con lừa cùng hắn kia thiên mã muội tử kết tinh tình yêu. Danh tự là Cao Lê Lên, đứa nhỏ này ra đời về sau kế thừa phụ thân tráng kiện dáng người cùng mẫu thân long tộc đặc tính. Miệng đầy răng nanh, trên lưng còn có cánh. Hắn cha ăn cỏ, hắn nương ăn thịt, mà đứa nhỏ này vậy mà là ăn tạp động vật. Đứa nhỏ này hiểu chuyện về sau không bao lâu, chính mình phân tích một đợt, miệng đầy răng nanh, ăn tạp động vật, vậy ta không phải chó tử. Kết quả liền chạy tới thành bên trong đi theo chó hoang giúp hỗn. Chó hoang giúp kia là Nhã Nhã đội ngũ, mà Đa Kỳ là Cao Lê gia thần tuấn con lừa hài tử. Người trong nhà tự nhiên là muốn chiếu cố một ít, đã đứa nhỏ này tràn đầy lòng hiếu kỳ, lực phá hoại càng là tại lòng hiếu kỳ phía trên, để ai chiếu cố ai cũng không vui lòng, cũng liền vượt qua Sa Bì không may, hài tử liền nhìn nó thuận mắt, thế là liền mỗi ngày đi theo hắn. Ngươi nói nó như vậy to con thể tích, muốn làm một ít chuyện bí ẩn, ai có thể làm được, thế nhưng là đuổi đi đi lại không tốt đuổi, nói trọng không dễ làm, nói nhẹ nhân ra lại không sợ. Cuối cùng không có cách, liền để hắn đi theo đi. Lão đại, cha ta nói, vô luận là người là con lừa, chính mình đần không sao, chính yếu nhất nhưng là phải có song hảo con mắt. Cha ta nói, hắn vốn chính là cái không có gì bản lĩnh tiểu hôi con lừa. Kết quả chính là bởi vì nhận biết chúng ta đông ra, lúc này mới từ phổ thông thịt con lừa biến thành bộ dáng bây giờ. Còn nhận biết ta nương, cho nên hắn nói a, ta ở bên ngoài nếu là nhìn chúng ai giống như là loại kia có đại bản lãnh bộ dáng, nhất định muốn theo sát, ta ăn không có thịt, gặm điểm xương cốt cũng là tốt a. Cho nên a, ta xem xét Sa Bì lão đại ngài tại ta chó đen trong bang cũng coi là một vị nhân vật. Ngạch. Không đúng, chó vật, cho nên ta đây không phải muốn tìm ngài chiếu ứng sao? Đa Kỳ cười hì hì nói, tiểu tử ngươi, vuốt mông ngựa bản sự ngược lại là rất lợi hại. Sa Bì nghe, toàn thân lâng lâng, liền xem như chó cũng thích nghe lấy lòng lời nói a. Đây đều là cha ta giáo dục tốt. Đa Kỳ nói, được a, chính ngươi cẩn thận một chút. Chúng ta chó hoang không đáng chú ý, không ai chú ý, ngươi như vậy đại nhất đống bị người phát hiện liền phiền phức. Nhã Nhã lão đại có thể nói, gần nhất mấy ngày nay thành bên trong tiến hư gấu, chúng ta đều phải nhìn nhiều, nghe nhiều, thấy nhiều biết rộng. Sa Bì ra dáng nói, vâng, lão đại. Đa Kỳ lập tức nói, vâng, lão đại. Còn là tiểu nãi cẩu một cái khác chó con cũng nói, đối lão đại, ngài nhìn mấy người kia là xấu gấu. Đa Kỳ nhìn xem phương xa nhất cái xe ngựa hỏi, Yến Nam thành thương nhân lui tới tấp nập, thành bên trong y nguyên có xe ngựa tồn tại, hơn nửa đêm dỡ hàng thu hàng, cái này cũng không hiếm lạ, chỉ là mấy người này khuôn mặt lạnh lùng, thần sắc tuyệt không giống như là người buôn bán nhỏ. Sa Bì vóc dáng thấp, không nhìn thấy xe hàng đằng sau, thế nhưng là hắn chóp mũi mùi máu tươi. Sa Bì thấp giọng nói, từ hàng của bọn hắn trong dương bay ra, có người chết, không phải có sát thủ, toàn thân mùi máu tươi nồng đậm đến đã tắm không sạch sẽ. Sa Bì nói, chúng ta làm sao bây giờ? Giết sao? Ngươi có thể đánh được? cái này cần nhanh đi về cùng Nhã Nhã lão đại nói. Nhưng nếu là có thể biết nhiều hơn điểm liền hào. Sabi nói, ta đi. Đa Kỳ bước nhỏ chạy tới. Thế là, tại một đám người nhìn chăm chú phía dưới, mọi người thấy nhất cái hư hư thực thực tiểu mã câu sinh vật chạy đến xe ngựa trước mặt. Phát ra liên tiếp hí mà âm thanh, mà ngựa kéo xe cũng phát ra liên tiếp thanh âm đáp lại. Chuyện gì xảy ra? Cái kia cửa hàng bên trong truyền tới một nam nhân thanh âm khàn khàn. Không có việc gì, nhất cái tiểu mã câu. Người bên ngoài nói, ân, nhìn kỹ chút, vâng. Đa Kỳ đối thoại vài câu, xoay người chạy, trở lại ngõ nhỏ chỗ sâu. Đa Kỳ đắc ý nói ra, ta thăm dò được. Cái kia ngựa nói, trong Dương Trang đều là gai khách. Bọn hắn lần này là đến hành thích Dự Vương. Sa Bì vừa nghe, hai con tròng mắt trừng được cực đại. Tiểu tử, ngươi là coi như không tệ. Xem ra lần này, ngươi muốn lập đại công. Đi. Chúng ta trở về báo cáo nhanh cho Nhã Nhã lão đại. Đêm khuya yến Nam Thành, chó hoang phi nước đại, lại cơ hồ không ai chú ý, bởi vì không ai hiểu chó nói cái gì. Tại cái kia cửa hàng bên ngoài, mấy người đại hán dỡ hàng hoàn tất, liền đem xe ngựa cái chốt ở bên ngoài. Chính mình vào nhà, kia con ngựa nghe một chút động tĩnh, liền mở to miệng từng chút một cắn đứt dây thừng. Thoát lập tức xe, chính mình chạy, vừa mới cái kia kỳ quái tiểu mã câu đã nói cho nó biết. Không muốn chết cũng nhanh chạy, nơi này, nguy hiểm, tin tức nhanh chóng truyền đến Nhã Nhã bên kia, đi tới Cao Lê trong lỗ tai. Lúc này Cao Lê đang ngủ, ngủ được mê mẩn trừng trừng, đột nhiên bị đánh thức, đầu óc còn có chút không có quá kịp phản ứng, ám sát Dự Vương. Cao Lê ngồi tại bên cạnh bàn, uống miếng nước làm trơn yết hầu, nhìn xem Nhã Nhã, cậu tử nhóm nghe được tin tức, nói đến ngươi không tin, ngươi nhà ngươi còn lừa nhi tử nghe được. Nhã Nhã nói, ai ui, có thể à, Cao Lê cười nói, muốn xen vào sao? Nhã Nhã hỏi, đương nhiên muốn xen vào, mặc kệ đám người này ở đâu ra. Dự Vương chết tại ta Yến Nam Thành khẳng định không được. Cao Lê nói, kia, chúng ta đi đem bọn hắn đều bắt tới. Hỏi một chút nhìn là ở đâu ra? Nhã Nhã hỏi, ngay tại lúc này dám làm loại sự tình này. Cũng đều là tử sĩ. Người hỏi cũng hỏi không ra cái gì tới. Vậy làm thế nào? Dạng này, để nhà ngươi cầu tử nhóm nhìn chằm chằm vào. Ta thật không tin bọn hắn hiện tại liền biết như thế nào giết người. Ta đi cấp hoàng đế phát cái tin. Hỏi một chút thái độ của hắn. Nếu là hoàng đế đồng ý. Vậy ta liền không hỏi. Cao Lê nói. Tốt. Nhã Nhã quay người muốn đi. Lại quay người trở về. Nói ra. Đông ra. Mèo hoang giúp là của ai? Cao Lê nói. Linh Lung. Nhã Nhã bĩu môi một cái. Nói, ta đã nói rồi, nếu là không có cái đại năng ở phía sau, mèo hoang cũng có thể có thành tựu. Nói xong, Nhã Nhã đắc ý, trở lại bên giường, nặc nặc tạp lẩm bẩm một tiếng. Nói ra, tướng công, dạng này quá mệt mỏi, ta không bằng mở ra tranh bá hình thức đi, chính ngươi làm hoàng đế. Linh Lung khẽ vươn tay, đem nặc nặc tạp ôm vào trong ngực. Cũng lẩm bẩm nói, đúng đấy, lại không cần động não, không nghe lời đều giết, nhiều đơn giản. Cao Lê nói, dẹp đi đi, ta cái này đều đã bắt đầu rụng tóc, hiện tại hoàng đế tốt xấu còn là cái bên ngoài, ta nếu là thật sự lật đổ hắn, hắn không chừng vụng trộm cho ta chôn nhiều thiếu lôi đâu. Hoàng đế này người nào thích làm ai làm, ta là thật không có hứng thú. Kinh doanh cái này nhất cái Yến Nam Thành ta đã rất có niềm vui thú. Được thôi, nếu là ngươi đổi chủ ý, tốt nhất mau chóng cùng ta nói. Ta cái này mắt thấy là phải mang. Được an thai, không thể đi chém chém giết giết. Linh Lung thanh âm càng ngày càng nhỏ.